Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1123, đệ 1123 chương, bảy càng, trợ lý chỉ cảm thấy Dương Lâm Lăng bị nhất thời hướng hôn đầu óc. Ta mặc kệ ngươi có phải hay không thích Trương Khiêm bác. Nhưng là tiểu tam sự tình ngươi cần thiết muốn đứng ra làm sáng tỏ. Ngươi hòa nhiều ít năm kiên trì hán phục, mắt thấy liền phải thực hiện mộng tưởng. Nếu thật sự bởi vì chuyện này hủy hoại sau này con đường, ngươi liền xong rồi. Bị trợ lý như vậy vừa nói, Dương Lâm Lăng thanh tỉnh vài phần. Đúng vậy, nàng còn có trong lòng vẫn luôn yêu tha thiết hán phục. Nàng không thể từ bỏ hán phục, chỉ là, nàng đồng dạng cũng không muốn từ bỏ Trương Khiêm bác. Ngươi hảo hảo ngẫm lại đi, Trương Khiêm bác cùng hán phục, ở ngươi trong lòng cái nào càng quan trọng. Theo ý ta tới, Trương Khiêm bác đối với ngươi mà nói bất quá chính là hải thị thận lâu. Ngươi hiện tại kiên trì là không hề ý nghĩa, trợ lý bất đắc dĩ mà thở dài. Vươn tay, mềm nhẹ mà vỗ vỗ Dương Lâm Lăng bả vai. Trợ lý nói còn quanh quẩn ở Dương Lâm Lăng bên tai. Phảng phất vào đầu tưới tiếp theo bồn nước lạnh, nàng ngơ ngẩn mà đứng ở tại chỗ, sắc mặt tái nhợt, mà bên này, Trương Khiêm bác đã phát một cái V bác, giải thích về chuyện này hết thảy. Trương Khiêm bác V, nhận được quan tâm, ta tưởng nói chính là trên mạng cắt câu lấy nghĩa sự tình quá nhiều. Ta cũng hy vọng, ở lạnh băng Internet sau lưng, đại gia vẫn là có thể làm một cái ấm áp như xuân người. Đừng làm cho vô cớ suy đoán cùng chỉ trích, thành nào đó truyền thông không đáy tuyến cùng chụp đồng lõa. Ta biết có một số việc, nói cùng không nói cũng không thay đổi được cái gì. Ngày mai, tin tức trang báo vẫn như cũ yêu cầu nhàm chán giải trí bát quái. Trà dư tửu hậu vẫn như cũ yêu cầu lỗ trống đề tài câu chuyện. Mọi người cũng yêu cầu mặc danh ác cảm cùng hào cảm. Thành kiến cùng hoài nghi. Lại quá 200 năm, 300 năm, chim nhạn vẫn là muốn phi. Ta ở chỗ này nói cái gì? Cũng ngại không sự tình gì không phải sao? Ta cái gì thay đổi không được? Cũng sẽ lại người suy đoán ta hiện tại nói này đó này đây gì tâm tính? Có mục đích gì? Cũng sẽ có người khịt mũi coi thường. Ta còn là cái kia ta. Không có gì đáng giá nói. Mà đồng dạng, ta như cũ ái Lưu Đình Nhi như lúc ban đầu. Chưa bao giờ thay đổi. Những cái đó cắt câu lấy nghĩa hình ảnh. Nguyện các ngươi đều có thể hiểu biết này sau lưng chuyện xưa. Mà này sau lưng chuyện xưa. Nếu có cơ hội, ta sẽ nói. Chỉ là hiện tại, ta hy vọng tìm về ta Lưu Đình Nhi. Cũng nguyện Internet. Cho chúng ta một chút không gian. Trời ạ, ra tới làm sáng tỏ. Rốt cuộc chờ đến ngươi. Ta liền nói ngươi không có khả năng sẽ xuất quỹ Dương Lâm Lăng. Cho nên hiện tại là nói Lưu Đình Nhi tìm không thấy sao. Lưu Đình Nhi nhìn đến trên mạng những cái đó hình ảnh. Phòng trừng là thật sự có chút thất vọng rồi. Làm sao bây giờ, Trương Khiêm bác mau đi đi Lưu Đình Nhi cấp tìm trở về a. Nói thực hào, rốt cuộc làm sáng tỏ, ái ngươi, ta liền biết chúng ta sẽ không nhìn lầm người. Phía trước vẫn luôn không ở trên mạng nói bất luận cái gì nói. Chính là vì chờ đợi ngươi tới làm sáng tỏ, hy vọng ngươi cùng Lưu Đình Nhi vẫn luôn hào hào. Lưu Đình Nhi nhất định là hiểu lầm Money hâm mộ những cái đó đặc biệt thích Trương Khiêm. Bác người, rốt cuộc đều là cùng ta giống nhau thật tinh mắt người. Đầu chó, đầu chó, đầu chó, minh tinh cũng là người. Các nàng cũng tưởng ở bình phàm trong sinh hoạt tìm bình phàm vui sướng. Xin cho thế giới này, nhiều điểm nhân tình mùi vị. Tin tưởng Trương Khiêm bác, tin tưởng ngươi cùng Lưu Đình Nhi chi gian cảm tình. Lưu Đình Nhi ngồi ở phía trước quay chụp tiên kiếm thời điểm. Đoàn phim cái kia nàng cùng Trương Khiêm bác bí mật căn cứ. Ánh mắt của nàng sưng đỏ. Rõ ràng là đã khóc, tóc dính ướt ở trên má, có vẻ có chút chật vật. Di động mở ra thời điểm, mấy chục cái về Trương Khiêm bác đánh tới điện thoại, nàng đáy lòng có chút hoang vắng, cảm giác cô đơn xâm nhập mà đến. Nàng không muốn tin tưởng những việc này, chính là lại có như vậy nhiều cái gọi là chứng cứ làm nàng không thể không tin tưởng. Hết chương.